Truyền kỳ chiến thần, chương 2557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2557 cho tới tận lúc quyết định cụ Diệp cũng không hề nói gì với anh ta cũng là có chút ngạc nhiên trẻ tuổi đồng nghĩa với tiềm lực vô cùng lớn, còn Tu Vi có truyền thừa của Thủy Tổ Diệp Hoàng, đợi một thời gian cháu cũng sẽ nhất định đột phá đạo độ kiếp cảnh, còn chuyện bên trong gia tộc sẽ có mấy chú bác cháu giúp đỡ, cháu lo lắng cái gì chứ? Cụ Diệp trừng mắt nói. Diệp Thành cười gượng một tiếng, cũng không còn lời nào để nói. Hơn nữa đây không chỉ là phân phó của ông nội, cũng là tổ chế của nhà họ Diệp, anh ta muốn từ chối cũng không có lý do. Nói xong việc này, còn có việc thứ hai. Xác nhận vị trí gia chủ xong, cụ Diệp ho nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía Tân Trạm. Cậu Tân, ân tình của cậu đối với nhà họ Diệp thật sự quá lớn. Đây là tấm lệnh bài khách khanh đầu tiên của nhà họ Diệp, thấy nó như thấy gia chủ, có thể sai khiến phân phó bất luận người nào trong nhà họ Diệp nắm giữ quyền sinh sát. Vật này nhà họ Diệp đã mấy nghìn năm không đưa ra, hy vọng cậu có thể nhận lấy. Ông ta lấy ra một tấm thẻ màu vàng, vô cùng nghiêm túc đưa cho Tân Trạm. Cụ Diệp ông khách sáo rồi. Tân Trạm cười một tiếng, vội vàng đưa tay cầm lấy tấm thẻ. Đây không tính là gì. Cụ Diệp lắc đầu nói. Tôi suy đi nghĩ lại cũng không biết làm sao để báo đáp cậu, vậy nên tôi quyết định sau này trong vòng 1.000 năm tất cả lợi ích nhà họ Diệp tạo ra trong đó sẽ lấy ra một nửa xem như cảm ơn cậu. Nghe vậy, mọi người tại đây đều có chút rung động, cụ Diệp vì báo ơn quả thật là bỏ hết cả tiền vốn. Nhà họ Diệp coi như một gia tộc lớn ở Bắc Vực, khống chế 3 tòa thành thị tu sĩ, thậm chí 2 người quốc độ đều bị nhà họ Diệp thao túng. Mà tiền lời của nhà họ Diệp mỗi năm thì đạt tới hơn vạn linh tệ, còn bao gồm các loại bảo vật như tiên thảo quý giá, vật liệu luyện khí và linh thạch. Lần này đoạt được một nửa giao cho Tân Trạm, hơn nữa là nghìn năm có một, quả thật là một con số cực lớn. Tài liệu như vậy, đừng nói cho một mình Tân Trạm, đã đủ để nuôi dưỡng một gia tộc trung lưu, bồi dưỡng mười mấy tên cường giả hợp thể cảnh. Long Xuyên, lão phu hy vọng các con đừng phản đối, Diệp công tử, ông cũng hy vọng cháu không muốn từ chối. Ba nói lời gì vậy, chuyện này làm sao bọn con có thể phản đối? Không có cậu Tân, nhà họ Diệp chúng ta đã đổi chủ rồi, chút này tính là gì? Mấy người Diệp Long Xuyên cũng đã không còn bất kỳ ý kiến gì, mở miệng ăn khớp cũng nhìn về phía Tân Trạm. Thường nói đại ân không nói cảm tạ, nhưng cũng không phải không cần cảm tạ, mà là chữ tạ không đủ để biểu hiện cảm kích. Tân Trạm trước kia cứu đoàn người Diệp Thành, lưu lại ngòi lửa cho nhà họ Diệp mà sau đó lại tỏa ra nguy hiểm lèn vào nhà họ Diệp. Dùng tiên đan thượng hạng cứu lấy cụ Diệp, ngay cả giết hai đỉnh phong cảnh hợp thể, thậm chí ngay cả tổ khí nhà họ Diệp cũng đã tìm về rồi. Ở đây tất cả mọi người đều nhìn rõ công lao to lớn này, bất luận tạ lễ gì cũng đều xứng đáng. Mẹ nó, một nửa điểm lợi của gia tộc đỉnh cấp còn cho 1.000 năm, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Tân Trạm còn chưa có phản ứng gì, phù ma suýt chút cắn vào đầu lưỡi kích động kêu lên. Tân Trạm, thằng nhãi cậu nhất định phải nhận lấy, nhiều cái tốt như vậy, sau này cậu nuôi dưỡng phệ thiên trùng hay luyện đan, không bao giờ thiếu nguyên liệu rồi. Lần này đến nhà họ Diệp nguy hiểm thì đúng là nguy hiểm, nhưng tiền lời cũng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại không thể nhận quá nhiều, nhưng về lâu về dài, đã là cực kỳ hậu hĩnh rồi. Tân Trạm, đây cũng là lời cảm tạ mà nhà họ Diệp đối với cậu cứ cầm đi. Bằng không nhà họ Diệp thật sự không biết còn có thể làm sao cảm tạ cậu. Diệp Thành cũng cười mà nói, cách trương.